Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 39, Dungeon của sự giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin, tên, Vương Tiểu Minh. Tộc, con người, trạng thái, lời quyền no skill. Cấp 223. HP, 111.500. 111.500. MP, 111.500. 111.500. TL, 1.905. 1.905. Attack, 13.380. 11.150. 2.230. Sinh lực 2.230. Sức mạnh 2.230. Tinh thần 2.230. Khéo léo 4.460. Nhanh nhẹn 2.230. May mắn 2.230. Vương Minh cùng Diệp Thu, Diệp Mai và cô gái tóc tím đến một khu phía nam TP. Trong một hang động, cô gái tóc tím tay đưa một viên pha lê màu xanh dương vào một cái lỗ trên tường. Một cánh cổng với màu xanh nhạt hiện ra. Cổng dịch chuyển, Vương Minh thầm nói, cô gái tóc tím là người đầu tiên bước vào, tiếp theo là ba người Vương Minh, Diệp Thu và Diệp Mai. Vương Minh khi bước vào tạm thời không thấy gì, nhưng khi hắn mở mắt lần nữa thì có vẻ hơi sững sờ. Nhà kiểu Nhật hoa anh đào, tất cả như tái hiện lại thời kỳ Heian. Một ngôi làng lớn, ở trung tâm có bức tượng một thiếu niên cầm katana. Như biết trước được có khách, tất cả cư dân đều tập trung chỉ trừ ra phần đường đi cho nhóm người Vương Minh. Theo quan sát của hắn thì đa phần đều có trang bị kunai và shuriken, ăn mặc kiểu ninja, có lẽ đã được huấn luyện từ nhỏ theo phong cách nhất định. Nhưng con thứ khiến hắn hứng thú hơn kẻ phía cuối con đường này là một cô gái tuổi trăng tròn, mặt bộ kimono màu đen, tay che dù, rất phong cách. Thấy người này, cả ba người Diệp Thu, Diệp Mai cùng cô nàng tóc tím khuỵu một chân hành lễ. Trưởng làng, cô gái cũng phất tay ra hiệu ba người đứng dậy, nhưng mắt cô từ đầu tới cuối đều nhìn Vương Minh. Sau khi ba người hành lễ, cô nàng mặc kimono đen hơi hạ thấp người chào Vương Minh, nhưng hắn ta không hề có hành động nào, chỉ đơn giản là quan sát. Chào ngài, tôi là tên là ai? Cô trưởng làng tân nhiệm, cô gái mặc kimono đen nói. Ừ, cô cần gì ở ta? Chấm, Vương Minh trả lời. Khuôn mặt ai cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu nó đi. Già làng cần gặp ngài, mời theo tôi. Aiko đưa tay mời, Vương Minh đi theo. Hắn khá thích phong cách ở ngôi làng này, tuy đông lúc nhưng hầu như rất yên tĩnh, cả đám đông hơn trăm người nhưng chả có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng hơi thở đều đều, rất có tình kỷ luật. Một lúc sau, cô nàng Aiko dẫn hắn đến một ngôi đền theo kiểu Nhật, kéo chiếc cửa đi vào phía bên trong, không khác mấy một ngôi nhà phong cách Nhật thời hiện đại. Có một bàn trà nhỏ ở giữa nhà, một người phụ nữ tóc bạch kim, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, đang quỳ hai gói tay để lên hai đùi. Cô ta mặc một bộ đồ kimono theo kiểu truyền thống của Nhật. Aiko sau mở cửa mời Vương Minh vào thì cũng lui ra để lại Vương Minh. Hắn đến chỗ chiếc bàn nhỏ, hai chân quỳ xuống nơi chiếc bàn, tay nâng nhẹ tách trà còn nóng nói. Cô cần gì ở ta? Chấm chấm, Vương Minh tuy nói chuyện nhưng sau lớp mặt nạ hắn từ từ quan sát căn phòng. Một số vật trang trí là mặt nạ loại hắn đang đeo, một số là mặt nạ theo chuyện của Nhật. Phía cuối phòng có kệ để katana các loại khác nhau. Tôi tên Takahashi Ran, là truyền nhân đời thứ ba của ngài Takahashi Saito, người sáng lập nên ngôi làng này. Ran nói. Ừ, Vương Minh trả lời, hắn cũng đánh giá cô nàng này có vẻ điềm tĩnh và level cũng cao, không hề thấp xíu nào. Hắn sẽ cố gắng lắng nghe, bởi dù sao thì hắn cũng đang là khách bình thường thì hơi khó. Takahashi Ran LV278, ngài là người đến từ trái đất? Ran bỗng hỏi Vương Minh. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Vương Minh hơi tò mò, không biết tên Saito này ra sao mà phổ biến cả việc mình đến từ trái đất. Không gì, chúng tôi chỉ thực hiện theo di nguyện của chủ nhân mời ngài đến tham quan ngôi làng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran vừa vứt lời khiến Vương Minh như muốn đem tên Saito này xé xác cho xong, tên này cũng rãnh Ran lắm. Di nguyện, xem ra tên Saito này có khả năng đón được tương lai. Vương Minh thầm nghĩ, sau lời nói của Ran, Vương Minh không hề trả lời. Hắn lúc này mới kéo chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt, tay nâng chén trà mà nãy giờ cầm nghịch lên nhấp thử, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Ngài nghĩ sao về ngôi làng? Ran bỗng hỏi Vương Minh. Không giờ trừ lời di nguyện của tên Saito ra. Nói đi, hắn cần gì từ ta? Chấm chấm, Vương Minh nói. Ran như ngạc nhiên nhưng cô cũng cười. Trừ chủ nhân của cô, Saito là một kẻ khó hiểu nhưng lại vô cùng thông minh, nhưng kẻ trước mặt cô hiện tại cũng không kém là bao. Người từ dị giới đều vậy. Sau đó là câu hỏi của Ran hiện tại. Ngài ấy muốn ngài trở thành chủ nhân của ngôi làng này. Trở thành người thừa kế của ngài ấy và đánh bại quỷ vương. Ran vẻ nghiêm túc nói, ta từ chối, Vương Minh trả lời, như biết được câu trả lời từ trước. Ran cũng không có phản ứng gì, cô chỉ cười hỏi. Ngài có thể cho tôi biết lý do không? Ran hỏi, các ngươi quá yếu, Vương Minh trả lời, nhưng đáp lại với hắn chỉ là một nụ cười. Ran từ ống áo lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Vương Minh. đúng như chủ nhân nói ngài sẽ từ chối lời mời của chủ nhân nhưng xin hãy nhận lấy. Ran đưa tấm bản đồ cho Vương Minh, bản đồ đang dần sự giả dối. Ồ, một thứ ta đang cần để tăng nhanh level. Vương Minh tầm nói với Tiểu Nguyệt, xin hãy cẩn thận, đan dần ấy rất nguy hiểm. Ran đưa ra cảnh báo, nhưng trả lời cô là một câu trả lời không đúng đâu vào đâu. Cảm ơn, trà rất ngon. Vương Minh đứng dậy đi ra. Phía trong căn phòng Ran từ từ đứng dậy đi lại nơi để thanh kiếm katana đen từ lưỡi tới cán, phần lưỡi có viền đỏ họa tiết như vết nứt, cán có để hai chữ Hắc Long. Truyền lệnh ta xóa tội cho Diệp Thu, Bảo Duê, tóc tím, cùng Diệp Thu đi theo phục vụ ngài ấy. Ran nói, từ hư không bỗng vang lên tiếng nói. Rõ, nhưng kẻ đầu tiên phong ấn quỷ vương không phải có bốn mà là năm, kẻ thứ năm chính là Takahashi Saito, hắn là kiếm sĩ ma thuật mang sức mạnh to lớn, trong trận chiến cuối cùng hắn đã dùng chính mạng sống của mình tạo nên phong ấn. Tuy nhiên tên hắn không được lưu trong sử sách chính là bởi hắn bị vứt bỏ khi được triệu hồi gì quá yếu, về sau khi hắn trở nên lớn mạnh đã từng được nhân loại triệu tập lại nhưng hắn từ chối, gì thèm khác sức mạnh của hắn muốn khống chế hắn phục vụ mục đích của mình. Giáo hội Thánh Quang đã bắt cóc một cô gái được cho là được hắn yêu mến, kết quả hắn nổi điên phá nát giáo hội cứu lại người kia, mãi về sau khi quỷ vương lớn mạnh đe dọa tới toàn bộ các tộc, hắn được nữ vương tộc El mời gọi giúp đỡ. Trong trận chiến cuối cùng gì quá đau đớn bởi cái chết của người vợ, hắn hy sinh bản thân phong ấn quỷ vương, sợ sách tam tộc ở eo và thú tộc hắn được ca tụng như đấng cứu thế, nhưng riêng ở nhân tộc mọi thông tin về hắn bị giáo hội niêm phong, đây chính là hành động ăn cháo đá bát trả thù của họ. Điều này đã khiến cho nhân tộc bị cách ly bởi hai tộc eo và thú tộc một khoảng thời gian, có đến khi quỷ vương phá phong ấn. Cách chương.